Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 304 Tokyo đầu đường. Cái kia gì? Nata, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Ta tới Nhật Bản phía trước. Chuyến bay rủi ro ngươi còn nhớ rõ đi. Đây là khi đó nhận thức bằng hữu. Tiểu Anh, Sakura Dragon, nàng là một cái phương đông thần long. Hiện tại thân thể thượng bị điểm thương. Đang ở ta nơi này dưỡng thương, Tiểu Anh. Đây là ta muội muội. Natasha, ngươi hẳn là biết đến, dưỡng thương cùng phim hoạt hình có cái gì trực tiếp liên hệ sao? Natasha trong lòng hiện ra một cái đại đại dấu chấm hỏi, bất quá Sakura Dragon nhưng thật ra cái hiền lành tính cách, nàng xoắn danh xứng với thực thân hình như rắn nước đi vào Natasha trước mặt. Vươn một con nho nhỏ long chảo. Ngươi hảo, Tiểu Na, ngây ngốc bộ dáng thật tốt chơi. Natasha cười cùng Sakura Dragon chào hỏi. Theo sau Bella liền đem Sakura Dragon đuổi tới cách vách đi. Tiểu hài tử lão xem TV không tốt. Chạy nhanh đi ngủ đi. Đem Sakura Dragon lừa gạt đi. Bella lại bắt đầu lừa dối chính mình tiện nghi muội muội. Đáng tiếc, tiện nghi muội muội đối nàng lời nói đã cơ bản miễn dịch. Nhiệm vụ này thật sự là gian nan, Natasha nhỏ giọng hỏi. Là biển sâu, đại quái thú, hoặc là ngoại tinh nhân, là nào đó đột biến gen sản vật. Bella liên tục giải thích. Không phải, không phải, đều không phải. Tiểu Anh là bằng hữu của ta. Người nói như vậy nàng sẽ tức giận, nàng. Natasha nhạy bén mà bắt được trong đó điểm mấu chốt. Bella liền cảm thấy trán đều đổ mồ hôi. Không thể không hạ giọng. Tiểu Anh vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng đơn thuần. Phía trước bị người xấu lừa gạt, là bị bắt cóc ra tới, ở nàng trong miệng. Sakura Dragon chính là một cái bị bọn buôn người bắt đi tiểu đáng thương, Natasha chậm rãi gật đầu. Này phù hợp nàng nhìn đến một màn, xem như tiếp nhận rồi cái này cách nói, Bella âm thầm lau một thanh hãn. May mắn Sadako trong khoảng thời gian này mỗi ngày luyện tập tiếng Anh. Chính mình dọn ra đi ở. Nếu không còn phải giải thích, hôm sau, đáp ứng cấp Sakura Dragon mua phim hoạt hình. Lúc sau Bella liền mang theo Natasha đi Tokyo đầu đường du ngoạn, từ đi Paris lúc sau. Hai người có một thời gian không cùng nhau đi dạo phố. Làm quốc tế đại đô thị, Tokyo đầu đường cực kỳ phồn hoa. Cho dù hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày. Đầu đường quấy ngõ cũng tràn ngập nối liền không dứt dòng người, Natasha ăn mặc một kiện minh hoàng. Sắc váy ngắn, một chữ mang giày cao gót, khuỷu tay chỗ vác ba cái túi mua hàng. Bên trong đều là vừa mua quần áo, làm bần cùng đặc công. Nàng là không có tiền, chỉ có thể làm kẻ có tiền tới đài thọ, cầm Bella thẻ ngân hàng một trận soát. Soát đến kia kêu một cái tâm tình sung sướng, Bella vì phối hợp Natasha váy. Hôm nay mặc một cái màu lam đoàn khoản ngực, màu trắng áo sơ mi vạt áo hệ ở bên hông. Phía dưới là một cái mang mao biên quần đùi. Dưới chân dẫm lên một đôi bình đế thuyền dày, nàng vóc dáng so cao. Lúc này liền có vẻ chân rất dài, ở nàng xem ra. Ra tới đi dạo phố còn xuyên giày cao gót là một kiện thực xuẩn sự. Nhưng Natasha chính là tưởng ngắn lại hai người gian thân cao chênh lệch. Nàng cũng chỉ có thể mặc kệ nó, lúc này Bella trong tay cũng lớn lớn bé bé cầm vài cái túi mua. Hàng, bên kia, nơi đó thật nhiều người. Chúng ta qua đi nhìn xem, Natasha túm Bella. Hai người đi vào một nhà bán tràng đại sảnh. Nơi này tụ tập không ít người qua đường, các nàng chen vào đám người. Phát hiện là một chỗ quay chụp hiện trường. Tựa hồ là vì gia tăng quảng cáo hiệu quả. Đoàn phim cũng không ngăn trở người qua đường tham quan. Chỉ cần không quá phận tiếp cận là được. Đoàn phim Nhật Bản nhân viên công tác đang ở vội vàng tiến. Hành nơi sân bố trí. Đạo diễn, phó đạo diễn, nhiếp ảnh, ánh đèn đám người viên không ngừng dùng tiếng Nhật giao lưu quay chụp chi tiết. Một cái trung niên người da trắng tắc lẻ loi mà đứng ở nơi sân thiên ngoại sườn vị trí. Ngôn ngữ không thông. Hắn chỉ có thể mặt mang mỉm cười. Ở một bên ngốc đứng, làm Bella có chút ngoài ý muốn chính là. Natasha thế nhưng nhận thức cái này trung niên người da trắng, tiện nghi muội muội hứng thú bừng. Bừng mà qua đi chào hỏi, hi. Harris tiên sinh, trung niên nhân nghe được quen thuộc tiếng Anh. Theo bản năng quay đầu lại, công nhận một chút bề ngoài. Lại hồi tưởng một lát, lúc này mới không xác định mà nói. Salut tiểu thư, Natasha vì hai bên giới thiệu một chút. Giới thiệu Bella thời điểm vẫn là sử dụng nàng ngự dụng áo choàng. Daisy, Johnson, chưa nói tỉ muội, chỉ nói hai người là bằng hữu, lúc sau lại vì Bella giới thiệu trung niên nhân. Bob, Harris, người này là nước Mỹ Hollywood một cái minh tinh điện ảnh. Hiện giờ xem như có điểm quá khí, chỉ có thể đến Nhật Bản bên này tiếp quảng cáo, hắn cùng Natasha là ở trên phi cơ nhận thức. Ít nhất trung niên nhân cho rằng chính mình nhận thức trước mắt vị này, Salut tiểu thư, ân. Ta nhớ rõ Salut tiểu thư nói là tới tìm người bạn trai. Tìm được rồi sao? Trung niên nhân hỏi, Bella cũng tò mò mà nhìn, Salut tiểu thư. Xem người như thế nào biên, tìm được rồi. Hắn ngày thường rất bận. Chúng ta thật dài thời gian tài năng thấy một lần mặt. Natasha tươi cười tươi đẹp mà nói, trung. Niên nam nhân mang theo điểm khuyên giải an ủi miệng lưỡi nói. Người bạn trai muốn tới Nhật Bản học tập. Điểm này kỳ thật ta là tán đồng. Các ngươi còn trẻ, nhiều học tập không có chỗ hỏng. Ngắn ngủi tách ra là một loại khảo nghiệm. Có thể khảo nghiệm các ngươi lẫn nhau cảm tình. Muốn lẫn nhau bao dung. Lẫn nhau tín nhiệm, càng là hiểu biết chính mình cá tính cùng yêu cầu. Càng là không dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng. Đây là ta một cái trung niên nhân một chút cái nhìn. Xác định mục tiêu của ngươi sau. Không cần để ý ngoại giới quấy nhiễu. Dũng cảm địa đuổi theo đi. Trung niên nam nhân quan điểm còn tính khách quan. Nói được cũng thực chân thành. Ngay cả Bella nghe được đều liên tục gật đầu. Natasha tắc đem nàng cái kia, bạn trai, một trận. Chửi bới. Ở nàng trong miệng. Nàng, bạn trai, diện mạo giống nhau. Dáng người giống nhau. Đầu óc sao? Đầu óc cũng giống nhau. Mấu chốt là đặc biệt xui xẻo. Đi đến nào? Nào xảy ra chuyện? Bella mặt vô biểu tình mà đứng ở một bên chọc. Làm bộ chính mình là cái dâu ria người qua đường, quý trọng ngươi hiện tại hạnh phúc sinh hoạt. Không cần mất đi mới hối hận không kịp. Ta đi công tác, bọn họ nói chuyện thực mau kết thúc. Trung niên nam nhân giống như là cái rối gỗ giống nhau. Ngồi ở nơi sân trung gian. Tùy ý một đống Nhật Bản nhân viên công tác bãi tư thế, cho dù quá khí. Nhưng làm đã từng Hollywood minh tinh điện ảnh. Ở Nhật Bản bên này vẫn là có ảnh hưởng lực, rất có nghệ thuật hơi thở đại trường Mao đạo diễn nói. Một đống lớn tiếng Nhật. Trong đó còn bao hàm không ít nước Mỹ lão là ngốc bức linh tinh nói. Hiện trường nhân viên công tác. Vây xem quần chúng. Bao gồm Bella cùng Natasha như vậy người qua đường đều có thể nghe hiểu. Chỉ có trung niên nam nhân Bob, Harris nghe được là vẻ mặt ngốc. Hắn còn tưởng rằng là đang nói quay chụp yếu điểm đâu, hắn tứ chi cứng đờ mà giơ chén rượu. Bị chỉ huy quay chụp này Suntory Holding Limited Whiskey quảng cáo, Natasha tuy rằng có thể nghe. Hiểu tiếng Nhật, nhưng đặc công đều là dị thường điệu thấp làm việc phong cách. Nàng xa xa mà đối với trung niên nam nhân phất tay. Lôi kéo Bella rời đi thương trường, các nàng đi ở Omotesando đầu đường. Chung quanh cao lầu san sát, rất nhiều thời thượng nhãn hiệu đều ở chỗ này khai có chuyên bán cửa hàng. Tủ kính nội ăn mặc đều bày biện đến cực có sáng ý. Natasha cười xem Bella, tựa hồ đang đợi nàng trước mở miệng, ha ha. Bella trước cười, theo sau dùng trêu đùa mà miệng lưỡi hỏi. Salut tiểu thư. Người bạn trai thực sự có như vậy không xong sao? Ngoặc kép, hết chương.